Dù hiểu hay không hiểu hắn ta cũng tạm thời loại bỏ tạp niệm, chuẩn bị y phục, cầm thanh thiên linh thần kiếm tiến ra khỏi phòng. Đến bên ngoài quảng trường, dịch viên ngũ đại cao thủ đã đến đầy đủ. Phía Bồ Đề học viện có trưởng giáo Pháp Quả đại sư, trưởng lão Pháp Tương đại sư, đệ tử kiệt xuất bổn nhất cùng 10 vị môn hạ đệ tử tất cả đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Hơn nữa Diệp Tâm Nghi còn thêm vào đó 36 vị nhân sĩ chân tu mới gia nhập, lực lượng có đến 100 người, tạo thành một thế lực cường đại do Kiếm Vô Trần lãnh đạo. Bên cạnh đó, Tịch Diệt Thiên Chủ Vạn Phật Tông cùng Vô Vi Đạo Phái Thiên Túc Đạo Trường cũng đang triệu tập nhân thủ. Lúc này đạo viên có Thất Huyền Chân Nhân, Vô Vọng, Vân Hoa đã đến, bên nho viên thì Hạo Vân Cư Sĩ và Đan Thanh Kiếm Hiệp Hứa Thương Hải xuất lĩnh Tất Thiên cùng nhiều môn hạ đệ tử đang lục tục tiến vào quảng trường. Hơn nữa Vạn Phật Tông Tịch Diệt Thiện Chủ cũng xuất lĩnh 4 vị môn hạ cao thủ, nhân số không dưới 60 người, có thể nói lực lượng lần này vô cùng đông đảo. Cách chương.